Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20, tác giả Lê Thành Khôi. Chương 5: Nền quân chủ Quan Liêu. 1. Cuộc chiến tranh giành độc lập. Ý chí độc lập của dân tộc hiện thân nơi một con người, Lê Lợi. Cuộc đấu tranh chống Trung Quốc xâm lược do Lê Lợi lãnh đạo kéo dài 10 năm, một lần nữa chứng tỏ lòng quả quyết kiên trì của dân tộc Việt Nam. Cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi. Lê Lợi quê ở Lam Sơn, Thanh Hóa, thuộc một gia đình đại địa chủ, giàu có, tôi tớ có hàng ngàn người. Ông dùng tiền của cứu giúp người nghèo và do đó được mọi người trong vùng yêu mến và kính trọng. Quân binh nhiều lần gợi ý, nhưng ông luôn từ chối, không chịu nhận các chức tước họ đề nghị. Ông nói, trượng phu sinh ở đời, phải cứu nạn lớn, lập công lớn, để tiếng thơm ngàn năm, sao lại chịu hèn nhát để cho người sai khiến được. Ông lui về ẩn náu trong vùng núi Lam Sơn, đọc binh thư và quy tụ xung quanh mình tất cả những ai không cam chịu sống dưới ách đô hộ của Trung Quốc. Bởi vậy xung quanh ông đã có Nguyễn Chích, một lãnh tụ nông dân trong vùng, Trần Nguyên Hãn, dòng dõi nhà Trần, và đặc biệt là Nguyễn Trãi, người sẽ trở thành cố vấn đắc lực nhất của ông. Nguyễn Trãi là con của Nguyễn Phi Khanh, một viên chức cao cấp của triều đại Hồ Quý Ly. Ông đậu tiến sĩ năm 1400, cha bị quân Minh bắt. Ông đi theo cha trên đường tới chốn tù đầy. Người cha nói với con, con phải trở về mà lo trả thù cho cha, rửa thẹn cho nước, chứ đi theo khóc lóc mà làm gì. Ngày 7 tháng 2 năm 1418, Lê Lợi tự xưng Bình Định Vương, mở đầu một cuộc chiến tranh lâu dài, trải qua không biết bao nhiêu thử thách, nhưng cuối cùng đã giải phóng được Giang Sơn, để đánh động óc tưởng tượng ít nhiều mê tín của người dân. Nguyễn Trãi đã dùng mỡ viết trên lá cây mấy chữ: Lê Lợi vì quân, Nguyễn Trãi vì thần, tức Lê Lợi làm vua, Nguyễn Trãi làm bề tôi. Kiến và côn trùng đục lá theo dòng chữ viết bằng mỡ, làm lộ hàng chữ trên như một điềm báo. Buổi đầu quân của Lê Lợi vốn ít và không mấy thiện chiến, lại thường không được tiếp tế đầy đủ, đã không chống cự nổi khi giao tranh với lực lượng có tổ chức của Trung Quốc. Bởi vậy, áp dụng lại chiến thuật của Trần Hưng Đạo, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh, ông sử dụng chiến tranh du kích, đánh vào chỗ chặt yếu và rút lui khi địch ồ ạt kéo tới. Cuộc chiến chẳng dễ dàng chút nào. Trong vòng 5 năm, quân kháng chiến không vượt quá vùng Thượng Du. Lê Lợi còn phải nhiều lần lui về ẩn tại núi Chí Linh. Một lần nọ, có kẻ phản bội, toàn bộ gia thuộc của ông rơi vào tay quân Trung Quốc. Lần thứ hai, quân Trung Quốc tới siết chặt dòng dây nơi Lê Lợi ẩn náu, đến độ chỉ với sự hy sinh của Lê Lai, mặc ngự bào của ông khiến quân dây hãm tưởng lầm giết chết, mới khiến ông thoát nạn. Nhưng cuộc nổi dậy của ông đã có tiếng vang lớn trong cả nước. Năm 1419 ở Nghệ An, ở châu thổ sông Hồng và ở Lạng Sơn đều có các cuộc nổi dậy, và mặc dù sớm bị dập tắt cũng đã làm cho địch phải phân tán lực lượng, do đó đã giúp cho Lê Lợi có thời gian phục hồi. Chiến cuộc Cát Đâm sau đó là một chuỗi những thành công và thất bại xen lẫn nhau. Năm 1423, bị quân Trung Quốc và Ai Lao hợp lực tấn công, Lê Lợi lần thứ ba phải rút về núi Chí Linh, địch phải hãm mọi bề. Trong vòng 2 tháng, quân lính không còn lương thực, phải ăn cỏ và trái cây, còn bao nhiêu voi ngựa xẻ thịt ăn hết cả. Trong tình hình khốn quẫn này, Lê Lợi bất đắc dĩ phải giảng hòa. Quân Minh cũng mệt mỏi không kém, đành chấp thuận cho hòa. Cuộc khưu chiến kéo dài 17 tháng, quân Minh tìm cách lôi kéo Lê Lợi về phía họ, cung cấp cho Bình Định Vương trâu, ngựa và thực phẩm, và đề nghị ban cho ông chức trị phủ. Dẫn giới một thái độ khôn ngoan và mềm dẻo, Lê Lợi lấy vàng bạc để đáp lễ, nhưng vẫn tiếp tục rèn luyện binh sĩ và chế tạo vũ khí. Mùa thu năm 1424, vào lúc Trung Quốc gặp khủng hoảng do hoàng đế Vĩnh Lạc qua đời mà chỉ để lại một người con bệnh hoạn, Lê Lợi nghĩ cách tấn công địch. Giải phóng các phủ châu phía Nam. Lần này, Lê Lợi thay đổi chiến lược. Dùng núi Thanh Hóa đã giúp vua áp dụng chiến tranh du kích và có được nơi ẩn đấu khi gặp khó khăn. nhưng nguồn kinh tế lại giới hạn, không thể tạo nên ở đây một căn cứ vững chắc để mở rộng phong trào. Mặt khác, địa điểm này lại quá gần ba thành trì lớn của người Trung Quốc là Đông Đô, Tây Đô và Nghệ An, nên quân địch có thể từ các thành trì này kéo tới đặt Lê Lợi trong gọng kìm. Bởi vậy, theo lời khuyên của Nguyên Chích, Lê Lợi tấn công Nghệ An ở phía nam Thanh Hóa. Đây là một vùng đông dân và phì nhiêu, có thể biến thành hậu phương thích hợp nhất cho các cuộc hành quân và tiếp tế lương thực cho cuộc chiến tranh tái chiếm. Giả lại, ảnh hưởng của Trung Quốc ở đây ít đậm nét hơn là ở Thanh Hóa, tiếp diện từ phía Bắc tới đây cũng khó khăn hơn. Lê Lợi đã tấn công từ nội địa, ông đối với tướng sĩ của mình: giặc đông, tà ít, lấy ít đánh đông thì phải có đất hiểm mới có thể thành công được. Giả lại, binh pháp nói phải chế người, chứ không để người chế mình. Tại Khả Lưu, để quân Trung Quốc lầm tưởng lực lượng của mình đông đảo, Lê Lợi cho dựng cờ xí và đánh trống, rồi nổi lửa vào ban đêm. Trong khi đó, một đội quân tinh nhuệ âm thầm vượt sông Lam phục kích. Trời sáng, quân Trung Quốc đổ ra, Lê Lợi giả đò bỏ chạy. Khi địch tiến vào nơi đã chọn, đạo quân phục kích ào ra tấn công, trong khi đại bộ phận lực lượng của Lê Lợi quay lại đánh và cắt luôn đường rút lui của quân địch. Quân Trung Quốc tuy chạy thoát nhưng chịu tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, những tổn thất này mới chỉ làm tổn thương lực lượng quân Trung Quốc. Địch lui về phía Hạ Lưu, tựa lưng vào núi, xây dựng một thành lũy với ý đồ dùng thời gian để đánh bại Lê Lợi. Thực vậy, Lê Lợi chỉ có 10 ngày lương thực, do đó không thể kéo dài cuộc chiến. Vua đã cho đốt trại, rồi làm như thể rút về phía Thượng Lưu. Nhưng thực ra, đã đi đường tắt để tới phía sau quân Trung Quốc. Sau khi cho quân mai phục ở Bồ Ải, Lê Lợi phái binh lính ra khiêu chiến. Đánh nhau chưa bao lâu thì binh lính bỏ chạy. Quân Trung Quốc ào ra khỏi thành đuổi theo. Tới Bồ Ải thì bị lực lượng của Lê Lợi bao vây tứ bề. Đây là một chiến thắng lớn. Thuyền giặc chặn ngang dòng, xác chất nổi lấp sông, khí giới chất đầy khe núi. Một tướng địch bị giết, một tướng khác bị bắt cùng với hơn ngàn người. Quan cai trị người Trung Quốc rút vào thành Nghệ An cố thủ cùng với tàn quân. Bình Định Vương tiếp tục tiến quân. Vào tháng Giêng năm 1425, vua được nhân dân chào đón nhiệt liệt tại Hương Đa Lôi. Người dân đã dâng lên vua trâu, rượu và tâu. Không ngờ ngày nay lại được trông thấy quan nghi cố quốc. Quan tri phủ Ngọc Ma đã đem 8.000 người và 10 thước voi về với Lê Lợi. Để được mọi người ủng hộ, Bình Định Vương cấm binh lính, nếu không phải của quân Minh thì không được tơ hào tí gì của dân. Binh lính 3 ngày liên tục không có lương thực, vậy mà cũng không dám trái lệnh. Bởi vậy, dân chúng tôn vinh Bình Định Vương là người giải phóng và các quan chức ở các châu huyện đều phục tùng. Mùa thu năm 1425, cả miền Nam đất nước trừ các lỵ sở đã được giải phóng. Tướng giỏi đời xưa bỏ chỗ vững đánh chỗ hở, tránh chỗ chắc đánh chỗ hư. Như thế thì dùng sức có một nửa mà thành công gấp đôi. Tiến quân ra Bắc. Bởi vậy năm sau đó, để mặc quân Trung Quốc có cụm trong các thành trì của chúng, Lê Lợi mở cuộc tấn công lớn về phía châu thổ sông Hồng. Hai đạo quân được giao nhiệm vụ chặn đường tiếp tế từ Trung Quốc cho kinh đô. Đạo quân thứ nhất đóng tại nơi hợp lưu của ba con sông để giữ con đường từ Vân Nam sang. Đạo quân thứ hai án giữ các con đường phía Tây từ Quảng Đông và Quảng Tây tới. Còn đạo quân chủ lực thì tiến thẳng tới Đông Đô. Tới đâu, quân sĩ cũng giữ một kỷ luật nghiêm ngặt, do đó được nhân dân tiếp đón nồng hậu. Người dân đem gạo thịt đến khao quân sĩ, không ít người xin đầu quân đi đánh giặc. Tuy nhiên, viện binh Trung Quốc cuối cùng cũng xuất hiện. Lực lượng của Việt Nam kéo ra chặn đường nhưng bị đẩy lui. Tướng nhà Minh là Vương Thông cầm đầu một đạo quân bao gồm 100.000 người tiến vào Đông Đô, thiết lập một chuỗi đồn binh có chiều dài 20 km xung quanh kinh đô. Đợt tấn công đầu tiên của Việt Nam có vòi hỗ trợ, sau một loạt các cuộc đụng độ đã bị đẩy lui. Nhưng chiến thắng lớn tại Túc Động, nơi hai tướng nhà Minh và hàng vạn binh lính phải bỏ mạng tại trận địa vào tháng 11 năm 1426, đã tạo cho người Việt Nam thế chủ động. Sau khi mất một số lớn vũ khí, tàn quân Trung Quốc phải tự giam mình trong các bức tường thành Đông Đô. Chúng lấy quả chuông lớn của chùa Quy Điền ở chùa Một Cột, lấy đỉnh đồng của chùa Phổ Minh, phá các tầng tháp và lấy chỏm bằng đồng của tháp Bảo Thiên, ba trong bốn vật báo của Việt Nam xưa, để đúc súng đạn. Được tin báo thắng trận, Lê Lợi vội vàng bỏ Thanh Hóa tới hợp lực với các tướng lĩnh. Vua đã cho tập trung toàn bộ lực lượng bao vây Kinh Đô. Tiếng tầm của Bình Định Vương vang dội khắp chốn, từ khắp nơi người dân kéo về hợp lực và dâng lương thực. Từ cuối năm 1426, vua chia châu thổ thành bốn đạo và cắt cử người phụ trách việc dân việc quân. Mỗi lần Vương Thông cố phá dòng dây là mỗi lần bị đánh bại. Viện binh bặc tâm, địch mỗi ngày mỗi tiến tới gần hơn. Không hy vọng có thể cầm cự khi Lê Lợi mở cuộc tấn công cuối cùng. Dương Thông đề nghị thương thuyết. Có thể Dương Thông thành thật, cũng có thể Dương Thông chỉ muốn kéo dài thời gian để chờ đợi. Lê Lợi vì muốn tránh cho đất nước khỏi một cuộc chiến tranh kéo dài gây nhiều tổn thất, đã chấp nhận thương thuyết. Lê Lợi nói với người của mình, không đánh mà khuất phục, được cười là kế hay nhất. Vua ra lệnh giải vây các thành và cơm quân Trung Quốc giữ thành về Đông Đô để ngày hồi hương. Vua cho phép nhân dân tự do giao thương với người Trung Quốc, tức cho phép tiếp tế một địch quân đã trả trời. Trong khi đó, lo sợ cho số phận của mình, những người Việt đã hợp tác với quân Trung Quốc lại khuyên Vương Thông chống cự, lấy trường hợp tướng Mông Cổ là Ô Mã Nhi bị giết trên thuyền đưa ông về Trung Quốc để răn đe. Dương Thông vốn là người đa nghi, một mặt kéo dài cuộc thương thuyết, nhưng mặt khác lại cho đắp thêm thành lũy, đào thêm hào và gửi mật báo về Trung Quốc xin cởi cấp quân cứu viện. Thế nhưng kẻ mang thư mật báo đã bị bắt và Lê Lợi phản ứng tức khắc. Vua cho bao vây lại tất cả các vị trí còn bị địch chiếm giữ và đích thân cầm quân chỉ mũi chùi và Đông Đô. Đầu năm 1427, vua tới hạ trại tại Bồ Đề ở hữu ngạn sông Hồng. Thực ra Bồ Đề thuộc huyện Gia Lâm, nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, nhưng tháp canh cũng có thể dựng ở hữu ngạn để quan sát được rõ. Lúc bấy giờ, vua cho dựng một cái tháp nổi bằng tre cao hơn tường thành để quan sát nhất cử nhất động của địch ở trong thành. Trong khi đó, bốn cổng thành được bao vây chặt chẽ. Thế nhưng, để bảo vệ an toàn sinh mạng cho người của mình, Lê Lợi cố thuyết phục một lần nữa Vương Thông đầu hàng. Và đây là một số thư người đã sai Nguyễn Trãi viết và gửi cho địch thủ của mình. Này thấy ở trong thành vẫn còn đào hào cấm trông, dựng trào đắp lũy, phá đồ cổ để đúc ống phun lửa và đồ binh khí. Thế là các ngài định đem quân về nước chăng? Hay giữ bền thành trì? Tôi đều không thể rõ được. Sách truyện có câu bất thành vô vật, tức là không có thành thực thì sự vật gì cũng không có được. Là bởi lòng mà không thực thì việc gì cũng là giả dối cả. Các ngài nếu thực không bỏ lời ước cũ thì phàm làm gì cũng nên lợi hại rõ ràng. Muốn rút quân thì cứ rút quân, muốn giữ thì cứ cố giữ. Hà tất bên ngoài thì nói giảng quà, mà bên trong thì mưu tính khác. Đừng nên trước sau trái nhau, trong ngoài bất nhất như thế. Tôi nghe có người đem chim cắt chó săn vào rừng, bủa lưới chài xuống chầm, mà bảo người ta rằng, tôi không phải là người đi săn, là người đánh cá. Như thế thì dẫu dài mồm ba thước mà nói cũng không tự biện giải được. Chẳng bằng thả chim chó, vứt lưới chài, thì người ta tin ngay. Ngài nói ngài không phải là người đi săn, là người đánh cá, nhưng ngài chưa thả chim chó, vứt lưới chài để khiến người ta tin lời. Nay kế cùng sức hết, quân lính mệt mỏi trong thiếu lương trữ, ngoài không quân cứu viện, giữ một thành không, có khác gì miếng thịt trên thớt, con cá trong đồi đâu. Vương Thông nhiều lần xuất quân và thắng lợi, phía Lê Lợi nhiều tướng sĩ hy sinh, thế nhưng tôi nghe múc một gáo nước biển cả không vì thế mà vơi, thêm một gáo nước biển cả không vì thế mà đầy. Các ông có thắng một trận nhỏ cũng không thấy là mạnh, mà ta dẫu có thua một trận nhỏ cũng không thấy là yếu. Thế mà ông không hề lấy thế làm lo, lại còn dương vây nói mẻ, có khác gì nhà đương cháy mà chim én còn dân nhân vui vẻ cùng nhau. Nguyễn Trãi còn viết cả cho những người chỉ huy đồn trú ở các tỉnh để thuyết phục họ đầu hàng. Và kết quả là viên chỉ huy người Trung Quốc ở Nghệ An và chỉ huy người Việt ở thành Điêu Chiêu Gia Lâm đã đầu hàng. Vòng vây được siết chặt dần ở Đông Đô. Lê Lợi tổ chức việc cai trị, giao tỉnh cho các tướng lĩnh và dùng đuối cho các tù trưởng địa phương trong liên minh. Để tuyển chọn nhân sự, ngay từ cuối năm 1426, vua đã mở một khoa thi văn với chủ đề trực tiếp mang âm hưởng thời cuộc. Thuyết phục Đông Đô đầu hàng. Vua yêu cầu các quan cai trị tỉnh giới thiệu lên vua các thành phần ưu tú. Chúng ta mới chỉ có 10 hay 20% số nhân viên cần phải có. Chúng ta dám hy vọng rằng những người có tài sẽ góp chung sức lực của mình để giúp dân. Kẻ có tài không được cất giấu tài năng trong núi để mặc đất nước tiếp tục phải sống trong đau khổ. Tổ chức việc cai trị đất nước, Bình Định Vương không quên củng cố và rèn luyện binh sĩ, chế tạo vũ khí, đóng ghe thuyền và chiến xa. Tiếng vang các chiến công của Lê Lợi đã vượt biên giới. Vào tháng 2, 1427, một phái đoàn Chăm tới triều kiến vua và trở về với nhiều tặng phẩm. Sang tháng 4, nhận thấy quan quân vây thành đã lâu mà không có kết quả, nên có dấu hiệu mệt mỏi. Vua úy lão họ bằng những lời lẽ sau: giặc mạnh chưa trừ diệt hết, dân sinh chưa được thỏa thuê. Các ngươi có yên tâm không? Bây giờ công việc đã gần thành tựu, các ngươi nên cố gắng đắp tròn quả núi. Đừng để thiếu một sọt đất mà núi phải dở dang. Giả lại, chỉ phải dùng sức khó nhọc một năm mà được hưởng vui sướng thái bình muôn thuở. Hiện nay, chúng ta có 35 vạn. Để khi phá được thành Đông Quan, sẽ cho 25 vạn người về nhà làm ruộng, chỉ để lại 10 vạn làm quân để phòng diệt nước. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phái hai đạo quân tiếp diện. Đạo quân thứ nhất do tướng Liễu Thăng chỉ huy, bao gồm 100.000 người và 20.000 ngựa, từ Quảng Tây kéo tới Lạng Sơn. Đạo quân thứ hai do Mộc Thạnh cầm đầu, đi theo đường Vân Nam và lưu vực sông Hồng. Trước hai mối đe dọa này, các tướng lĩnh bàn với Lê Lợi tấn công kinh đô, rồi sau đó quay lại chống các viện binh của địch. Lê Lợi không đồng ý vì sợ rằng nếu không chiếm được kinh đô thì sẽ bị kẹt giữa hai mặt trận. Ngược lại, nếu đạo quân tiếp viện bị đánh tan, ác địch cũng không giữ nổi kinh đô. Xét thấy đạo quân Vân Nam ít hơn, do đó dễ bị đánh bại hơn ở một trận địa xa kinh đô. Tức thời, Lê Lợi dồn toàn bộ nỗ lực về phía Lạng Sơn. Lê Lợi ra lệnh cho dân cư tại các vùng địch sẽ đi qua phải bỏ làng mạc di tản, không chỉ để tránh các cuộc tàn phá của địch, mà nhất là để địch không thể kiểm tra lương thực khi vào lãnh thổ Việt Nam. Để nuôi tính tự mãn của địch, Lê Lợi đã gửi một thông điệp cho tướng Liễu Thăng xin cầu hòa. Tướng Trung Quốc chẳng buồn đọc thư cho quân thẳng tiến. Ngày 10 tháng 10, đạo quân tiếp viện tới ải Chi Lăng. Quân Việt Nam kéo ra giao chiến rồi bỏ chạy. Liễu Thăng thừa thắng xông lên, đuổi theo với khoảng 100 kỵ binh. Khi viên tướng này lọt vào một khe núi bùn lầy và hiểm trở, thì một trận mưa tên từ khắp nơi đổ xuống. Liễu Thăng tử trận cùng với toàn bộ đoàn tùy tùng. Trận đánh vẫn tiếp tục với đại bộ phận quân tiếp viện còn lại. Chỉ trong vòng có mấy ngày, quân Trung Quốc mất hơn 30.000 người và hai viên tướng. Còn lại đạo quân của Mộc Thạnh, Lê Lợi ra lệnh cho các tướng không được tấn công mà phải làm cho chúng trở nên mệt mỏi. Sau chiến thắng Chi Lăng, Lê Lợi tìm cách chuyển cho Mộc Thạnh các huy hiệu và con dấu của Liễu Thăng. Viên tướng già quá sợ hãi nên bỏ chạy. Quân Việt Nam đuổi theo tới sát biên giới. Đứng trên tường thành đang bị bao vây, Vương Thông chứng kiến cảnh các tướng nhà Minh bị bắt được dẫn đi giữa rừng cờ suý Trung Quốc từ các trại binh lính Việt Nam. Lúc này ông mới nhận ra chẳng còn cách nào để tiếp tục kháng cự. Ông phải chấp nhận đầu hàng. Dân và quân nhiều người nghĩ tới những vụ tàn sát quân Minh gây nên, đã xin Lê Lợi không chấp nhận hòa mà phải giết mọi người Trung Quốc để trả thù. Nguyễn Trãi lên tiếng chống lại. Trong tình hình hiện tại, tấn công địch và uống máu quân thù không có gì khó đối với chúng ta. Nhưng tôi e rằng khi ấy chúng ta sẽ chuốc lấy hận thù lớn hơn từ phía nhà Minh. Để trả thù, để giữ thể diện cho một đế quốc lớn, họ sẽ gửi tới một đạo quân mới và những tai ương của chiến tranh kéo dài đến bao giờ. Tốt hơn là nên lợi dụng cơ hội địch lâm vào cảnh cùng cực để làm quà, thì lợi ích sẽ thuộc về cả hai dân tộc. Lê Lợi nghe xong đã đồng ý với lập trường nhân đạo và chính trị này. Vua nói với Chân: phục thù báo quán, đó là thường tình của người ta. Không thích giết người, đó là bản tâm của kẻ nhân giả. Giá lại, người ta đã hàng mà lại giết thì không còn gì không lành hơn nữa. Để hạ mối giận một sớm mà mang tiếng giết kẻ đã hàng muôn đời, thì sao bằng để sống ức vạn người mà hết mối chiến tranh cho hậu thế. Kiến sử sanh ghi chép, nghìn thuở lưu thơm, như thế chẳng là lớn sao? Đầu năm 1428, quân Trung Quốc vượt sông Hồng sau khi tới trại của Lê Lợi để cảm ơn người. Lê Lợi đã cấp cho họ 500 chiếc thuyền, mấy ngàn con ngựa và lương thực để về nước. Cử chỉ đại độ này đã đặt nền tảng cho một nền hòa bình lâu dài giữa Trung Quốc và Đại Việt. Lê Lợi lệnh cho Nguyễn Trãi soạn Bình Ngô Đại Cáo, một trong những án văn chương hay nhất, vẽ lại sự nghiệp giải phóng với một lời văn hùng hồn. Xà tắc do đó vững bền, non sông từ đây đổi mới, trời đất bỉ rồi lại thái, nhật nguyệt mờ rồi lại trong, để mở nền thái bình muôn thuở, để rửa mối sỉ nhục ngàn thu. Một cơm đại định nên công anh liệt vô sông, bốn biển thanh bình băng chiếu duy tân khắp chốn. Nguyên nhân thắng lợi. Các nguyên nhân khiến một nước nhỏ có thể chiến thắng một trong những đế quốc hùng mạnh nhất thời bấy giờ đáng được nghiên cứu. Khi Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa năm 1418, nhà Minh đã từ 4 năm trước đó đè bẹp mọi cuộc nổi dậy và thiết lập nền đô hộ của họ một cách vững chắc. Để đối phó với những đạo quân Minh thiện chiến được các toán dân về địa phương tiếp tay, Lê Lợi chỉ có 35 tướng sĩ, 600 lính và 14 thớt voi. Thế nhưng tình trạng yếu kém về con số và kỹ thuật đã được bù đắp bằng chính nghĩa, bằng sự hậu thuẫn của dân, tài khôn khéo trong lãnh đạo chiến lược và chiến thuật. Thực vậy, các cuộc nổi dậy trước cũng nhằm một mục tiêu là độc lập dân tộc nhưng đã thất bại vì thiếu yếu tố cuối cùng này. Lê Lợi và Nguyễn Trãi, người bên cạnh Lê Lợi và là nhân vật chính trong việc kiến tạo cuộc toàn thắng, đều biết triển khai một chiến lược dựa trên nhân dân và quy động toàn thể nhân dân. Một chiến lược chiến tranh lâu dài cho phép họ khắc phục dần dần các điểm yếu cuối cùng toàn thắng kẻ thù. Lấy yếu chống mạnh, đó là quy luật của tất cả các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam từ thời thượng cổ đến ngày nay. Thế nhưng quy luật này chỉ thành công nếu những người lãnh đạo có được hậu thuẫn của dân. Nếu họ thực thi lòng nhân nghĩa như Bình Ngô Đại Cáo đã nhấn mạnh ngay từ câu đầu tiên: việc nhân nghĩa cốt ở yên chân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Tác giả nhấn mạnh lần nữa khi tả lại những khó khăn của những năm đầu chiến đấu. Vừa khi cờ nghĩa dấy lên, chính lúc quân thù đang mạnh, lại ngạc dị, tuấn kiệt như sau buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu. Khi lên sơn lương hết mấy tuần, lúc khôi huyện quân không một đội, trời thử lòng trao cho mệnh lớn, ta gắn trí khắc phục gian nan. Nhân dân bốn cõi một nhà, vẫn cần trút ngọn cờ phấp phới, tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào. thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh, dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều, đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo. Những dòng chữ trên trong Bình Ngô Đại Cáo đã tóm lược các nguyên nhân dẫn đến toàn thắng. Một là hậu thuẫn của nhân dân. Sự áp bức của nhà Minh đã khiến các tầng lớp nhân dân nổi lên chống lại họ. Và ngay từ buổi đầu, Lê Lợi vốn là một đại địa chủ đã được các thành phần giác ngộ nhất đi theo. Các nho sĩ như Nguyễn Trãi, hàng quý tộc như Trần Nguyên Hãn, thương gia như Nguyễn Xí, nông dân như Nguyễn Chích, tù trưởng như Lê Lai vốn là người Mường, nhưng còn phải chinh phục quần chúng. Tuy đầy lòng căm thù kẻ cướp nước, nhưng không mấy sẵn sàng đối dậy. Cần phải chinh phục quần chúng bằng tuyên truyền và giáo dục chính trị, vận động và tổ chức quần chúng. Lê Lợi và Nguyễn Trãi đặt hành động của mình trên nền tảng của hai ý tưởng luôn được Nguyễn Trãi lặp đi lặp lại, đó là nhân và nghĩa. Trong một bức thư gửi Vương Thông, Nguyễn Trãi đã viết: các ý đồ lớn cần phải được đặt lên trên lòng nhân và nghĩa. Chỉ khi nhân và nghĩa được tôn trọng, sự nghiệp mới thực sự lớn. Chính qua việc thực thi các đức tính này mà Lê Lợi và Nguyễn Trãi mới có thể phát triển phong trào của mình và biến thành một cuộc chiến tranh nhân dân theo đầy đủ ý nghĩa của các từ này. Trước hết, chính nhờ nhân và nghĩa nên đã thiết lập được một lực lượng nòng cốt xung quanh Lê Lợi. Quân và tướng như cha và con. Thành ngữ này được áp dụng cho đạo quân của Phạm Ngũ Lão trong cuộc chiến chống lại quân Mông Cổ đã sống lại ở đây. Nhờ sự thống nhất này, nhờ ý thức và niềm tin, đạo quân nhỏ bé của những năm đầu tiên đã không tan rã bất chấp các thử thách, bị vây hãm ở núi Chí Linh. Quân đội ấy có một Lê Lai mang giáp bào của Lê Lợi và liều chết để cứu Chúa. Quân mạnh hay yếu không cứ ở nhiều. Quân Trãi viết cho Vương Thông: quân của tôi chỉ vài chục vạn, nhưng hết thảy đều cùng một lòng. Để có được hậu thuẫn của người dân, Lê Lợi áp dụng một kỷ luật nghiêm minh trong quân đội. Quân không ăn bám vào dân. Khởi đầu, quân đội vừa làm ruộng, vừa đánh giặc. Sau này, nguồn cung cấp lương thực chính yếu lại chính là kẻ thù. Trong Phú Chí Linh, Nguyễn Trãi viết: lương thực khí giới do giặc cấp cho chúng ta. Toàn thư viết: những châu huyện nào chúng ta đi tới, không được mảy may xâm phạm của dân. Vì thế, chỗ nào cũng vui mừng, tranh nhau mang trâu, dê, cơm rượu đến khao quân lính và đều hưởng ứng vây đánh các thành giặc. Chính được nhờ nhân dân ủng hộ mà cái yếu đã có thể thắng được cái mạnh. Cũng nhờ chính nghĩa, Nguyễn Trãi có thể thực hiện một cuộc vận động ngay trong hàng ngũ người Trung Quốc và những người Việt Nam, hợp tác với họ nhằm làm họ nhục chí và thúc đẩy họ đầu hàng. Ngòi bút của ông cũng là một thứ vũ khí đấu tranh và toàn thắng. Thư dụ Thổ Quan thành Điêu Chiêu, một tuyệt tác của ngoại giao vận dụng cả tình cảm lẫn lý trí, cho thấy người xưa có nói rằng: quả bay về đất cũ, hổ chết tựa đầu vào cò, cầm thú còn thế, huống chi người. Các Khanh vốn là người Việt phương Tây, dòng họ mũ áo cân đai, bỗng gặp Hò Hồ thất đức, gặp Ngô lăng loạn, hoặc là bị bắt tới nơi giặc, hoặc là nhận chức quan của giặc, đều là thế, bất đắc dĩ, chứ không phải tự bản tâm. Thượng đế thương xót nhờ tay ta, thay trời làm việc, giúp dân trị kẻ có tội, khôi phục cơ đồ. Vương sư tới đâu, tiếng nghĩa vang lừng, dân bốn phương diều dắt, bồng bế nhau tới. Các Khanh nếu như cột tâm trừ ốc, bỏ nghịch theo thuận, hoặc là ở lại làm nội ứng, hoặc là nhất quyết ra hàng, thì không những chữa được nhục trước, mà còn được xét soi về việc hàng. Ta nói không có ăn lời. Nếu còn lưu luyến về chức của giặc cho mà chống lại Vương sư, thì đến khi Thành bị hãm, tội nặng hơn giặc Ngô. Và bức thư này mang lại kết quả, Thành điêu diêu đầu hàng năm 1427. Nguyễn Trãi cũng đã thành công như vậy đối với các viên chỉ huy người Trung Quốc ở các tỉnh. Ông viết cho họ về những khó khăn Trung Quốc đang phải trải qua với các cuộc khủng hoảng nội bộ và cuộc xâm lấn từ phía Bắc. Ông nhấn mạnh vào chính nghĩa của nhân dân Việt Nam để nói với họ rằng họ đang theo đuổi một cuộc chiến tranh phi nghĩa và tuyệt vọng. Ở đây cũng thế, tài ngoại giao của ông đã khiến đa số các thành trì vẫn còn do người Trung Quốc chiếm giữ đã bỏ khí giới đầu hàng năm 1427. Chỉ có hai trong số các thành trì này là còn kháng cự nhưng sụp đổ khi bị tấn công. Hai là một chiến lược chiến tranh trường kỳ. Hậu thuẫn của nhân dân cũng không thể thiếu để áp dụng chiến lược chiến tranh trường kỳ và chiến tranh du kích. Trong những điều kiện của năm 1418, với một lực lượng yếu hơn lực lượng của Trung Quốc về quân số và vũ khí, Lê Lợi và Nguyễn Trãi không thể nghĩ đến việc đánh nhanh và thắng nhanh, mà phải kéo dài phong trào để quân đội có thời gian lớn mạnh, khắc phục được các điểm yếu, triển khai các lợi điểm, lôi cuốn được quần chúng. Thời gian sẽ dẫn đến những hậu quả ngược lại cho quân địch từ xa đến, làm địch yếu dần và càng ngày càng lâm vào thế bất lợi. Từ đó thực hiện chiến lược này, đạo quân giải phóng phải dựa trên nhân dân, điều kiện sai qua non, tức là không thể thiếu, để lấy yếu đánh mạnh, đi từ không đến có. Chiến lược này, như chúng ta đã thấy, bao gồm nhiều giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, quân nổi dậy luân phiên nhau canh tác và đánh giặc. Để có lương thực cần thiết, họ không rời khỏi miền núi và tùy tình hình có thể thỏa thuận ngừng chiến với địch để củng cố lực lượng. Khi quân số trở nên đông hơn, lực lượng của họ có thể chuyển sang thế tấn công. Lam Sơn Thực Lục viết, xưa khi quân sĩ trốn tan thì lại nhờ vào binh của giặc trợ giáo đánh nhau. Phàm, cung, tên, giáo, mộc của giặc đều là chiến khí của ta. Vàng bạc, châu báu của giặc đều là quân tư của ta. Cái nó muốn dùng để hại ta, ngược lại hại nó. Cái nó muốn dùng để đánh úp ta, ngược lại đánh nó. Khi tương quan lực lượng thay đổi, Lê Lợi chuyển sang chiến tranh vận động, một hình thức cao hơn của chiến tranh du kích và quy động số người đông hơn. Lần đầu tiên, vua mở cuộc tấn công các thành, chiếm lại các thành được phòng thủ yếu hơn, bao vây các thành khác để đẩy quân Trung Quốc vào thế bất động. Lê Lợi không tìm cách chiếm thành với bất cứ giá nào, bởi vì như vậy sẽ gây nên tổn thất lớn về sinh mạng. Thế nhưng chỉ tìm cách bắt kẻ địch phải ở yên một chỗ, áp dụng nguyên tắc bỏ chỗ vững, đánh chỗ hở, tránh chỗ chắc, đánh chỗ hư. Mùa thu năm 1425, toàn bộ vùng đất phía nam, các ngọn núi Tam Điệp được giải phóng, trừ các thành trì ở tỉnh. Nhưng tại đây, quân Minh bị bao vây chặt chẽ. Tình hình này đã cho phép Lê Lợi mở ra giai đoạn thứ ba của cuộc chiến tranh là mở rộng cuộc tấn công vào châu thổ sông Hồng. Lực lượng của Lê Lợi lúc này đã vượt qua lực lượng của Trung Quốc. Lê Lợi có đủ sức để tấn công vào thành Đông Quan ở Hà Nội. Nhưng vì lòng nhân đạo, ông muốn thuyết phục thành Đông Quan đầu hàng. Và thành Đông Quan đã phải đầu hàng khi các đạo quân tiếp viện được gửi từ Trung Quốc sang bị đánh bại. Chiến tranh có thể đã kéo dài, thế nhưng các điều kiện của sự kết thúc chiến tranh này đã đặt cơ sở cho một nền hòa bình lâu dài với phương Bắc. Thứ ba là chiến thuật du kích. Kéo dài chiến tranh bao hàm việc áp dụng chiến tranh du kích. Chỉ có chiến tranh du kích mới khiến cho một đạo quân nhỏ bé khỏi bị loại khỏi dòng chiến ngay vào những lần giao chiến đầu tiên, đồng thời có thể gây tổn thất cho địch và có cơ hội trở thành chiến tranh của toàn dân. Phụ nữ, trẻ em, người già đều có thể tham gia bằng cách thông tin cho quân đội, che giấu binh lính, đánh lừa kẻ địch. Thế nhưng, chỉ những người có được sự ủng hộ của nhân dân mới có thể sử dụng loại chiến tranh du kích này. Kẻ nhân giả lấy yếu chế mạnh, kẻ nghĩa giả lấy ít địch nhiều, như Nguyễn Trãi đã viết cho một tướng Trung Quốc. Chiến tranh du kích có hai hình thức, phục kích và tấn công bằng sức mạnh và tập kích, nhằm chủ yếu tiêu diệt địch, chứ không phải để chiếm lãnh thổ. Loại chiến tranh này tuân thủ hai nguyên tắc chủ yếu, chủ động và linh hoạt. Chủ động là chìa khóa của chiến tranh du kích. Tướng giỏi là người điều khiển, chứ không phải là người để kẻ khác điều khiển mình. Nguyễn Trãi đã viết nhiều thư gửi các tướng Trung Quốc để khiêu khích và lôi kéo họ tới trận địa ông chọn sẵn, như bức thư sau đây. Kẻ người dùng binh giỏi thì không có đâu là hiểm, đâu là không hiểm, không có đâu là dễ, đâu là không dễ. Thắng hay thua là ở tướng, chứ không ở đất hiểm hay dễ. Vào chỗ hiểm mà đánh nhau, không khác gì hai con hổ đánh nhau trong thung lũng. Giỏi thì được, dũng thì thua. Bởi vậy, đất không có hình thưởng nhất định, trận không có thế thưởng nhất định, sao lại phân biệt hiểm với dễ? Mà nếu không lui, thì phải đem binh ra mà quyết chiến chứ. Có thể nói rằng sự linh động cũng không thể thiếu. Nó khiến địch bị đánh một cách bất thình lình và bị tiêu diệt mà không kịp trở tay. Binh quý mau chóng, Nguyễn Trãi viết, máy then mở đống như xe chuyển, như mây bay, trong khoảng chốc lát, chợt nóng, chợt lại rét, chẳng ai biết trước sự thay đổi. Ngay cả khi lực lượng trong tay đông hơn lực lượng quân Minh, Lê Lợi và Nguyễn Trãi cũng không hề bỏ chiến tranh du kích. Các vị đó không muốn tấn công các thành trì mà muốn chiếm thành bằng sự thuyết phục hay chủ địch ra khỏi thành để tiêu diệt. Khi hai đạo viện binh Trung Quốc xuất hiện, họ không phân tán lực lượng để mong loại trừ địch cùng một lúc. Điều này không mấy chắc chắn, nhưng tập trung sức lực đối phó với đạo quân nguy hiểm nhất. Cuộc đại thắng ở Chi Lăng, trong đó Liễu Thăng tử vong cùng với 10.000 người, có được là nhờ một cuộc phục kích rộng lớn. Trong việc áp dụng chiến lược của mình khi chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, từ chiến thuật này sang chiến thuật nọ, Lê Lợi và Nguyễn Trãi luôn biết chọn thời điểm thuận lợi và khả năng phán đoán cũng đã góp phần vào chiến thắng cuối cùng. Trong một bức thư gửi Vương Thông, Nguyễn Trãi có viết, được thời có thế thì biến mất thành còn, nhỏ hóa trà lớn, mất thời không thế thì mạnh hóa trà yếu, yên lại thành nguy, sự thay đổi ấy chỉ trong khoảng trở bàn tay. Đó là những nguyên tắc chiến lược và chiến thuật bảo đảm toàn thắng cho đạo quân giải phóng của Lê Lợi và Nguyễn Trãi. Cũng như trước đó, toàn thắng của trận Hưng Đạo đối với quân Mông Cổ và cũng chứng tỏ một lần nữa giá trị của chúng vào thế kỷ 20. Hai, việc tái thiết quốc gia. Lên ngôi vua, Lê Lợi đặt kinh đô ở Đông Đô, Hà Nội, nhưng đổi tên thành Đông Kinh. Triều đại của ngài kéo dài 360 năm, từ năm 1428 đến năm 1788. Các vua đầu tiên, Lê Lợi hay Thái Tổ, 1428-1433, Thái Tông, 1434-1442 và Nhân Tông, 1443-1459, dành tất cả thời gian trị vì của mình để tổ chức lại nền hành chính và xây dựng lại nền kinh tế, đặt nền móng cho một nền quân chủ, đặt tới đỉnh điểm dưới thời Lê Thánh Tông. Điều khiến thời kỳ này khác với các thời kỳ trước là sự tập trung mạnh hơn và sự thắng thế của nền chính trị bàn giấy, cùng với việc phá bỏ các thái ấp và trang trại và hạn chế chế độ nô tỳ. Nền kinh tế lãnh chúa quý tộc đã mất đi nền tảng của nó, rút ra bài học từ các biến cố diễn ra cuối thế kỷ 14. Nhà Lê không còn ban đất phong và quyền đương nhiên được tham gia triều chính cho các hoàng tử. Để đáp ứng nhu cầu của một nền hành chính càng ngày càng trở nên phức tạp, nhà Lê tổ chức các khóa thi để tuyển mộ người. Từ nay, tầng lớp nho sĩ điều khiển đất nước và nho giáo chiếm ưu thế quyết định đối với Phật giáo. Tổ chức lại nền hành chính. Công việc đầu tiên phải làm là tái lập nền hành chính trên một đất nước bị tàn phá. Chúng ta đã biết, ngay khi còn đang vây hãm Đông Đô, Lê Lợi đã chia vùng châu thổ thành bốn đạo. Khi lên ngôi, Lê Thái Tổ thêm đạo thứ năm, bao gồm bốn phủ, châu phía nam là Thanh Hóa, Nghệ An, Tân Bình và Thuần Hóa. Mỗi đạo do một quan hành khiển cai trị. Vị quan này nắm trong tay các chức năng quân sự và dân sự. Đạo lại được chia thành phủ, huyện và xã. Đứng đầu các xã có một, hai hay ba viên chức được gọi là xã quan. Tùy theo dân số trong xã có từ 10, 50 hay 100 nội tịch. Để tuyển mộ quan chức, ngay từ năm 1426, Lê Lợi đã mở một khoa thi văn và yêu cầu các chính quyền địa phương giới thiệu người đi thi. Từ đó, nhà nước đều mở khoa thi. Mỗi khi cần có thêm viên chức mới, các khoa thi bắt đầu được tổ chức đều đặn từ triều vua Thái Tông. Thi hương cấp địa phương được tổ chức cứ 5 năm một lần. Người đầu được gọi là cử nhân có thể dự thi ở kinh đô, tức thi hội, được tổ chức 6 năm một lần. Để lấy tiến sĩ, mọi con em thường dân đều có thể theo học ở các trường được mở ra ở địa phương. Trong khi đó, chỉ có những người giỏi mới được nhận vào học trong trường quốc tử giám ở Hà Nội, cùng với con của hàng quan lại, vốn đương nhiên được học tại đây. Sau khi chiếm Việt Nam, nhà Minh cướp đi của Việt Nam một phần gia tài trí thức rất lớn, thay vì vào đó làm tràn ngập đất nước với sách vở Trung Quốc. Nhà Lê, dù muốn hay không muốn, đã phải tiếp nhận nho giáo chính thức của Trung Quốc, thứ nho giáo của Chu Hy. Học thuyết này đã gây nên tại Việt Nam cũng như tại Trung Quốc những hậu quả tai hại khi chặn đứng óc sáng tạo và đóng khuôn tầng lớp nho sĩ trong một chủ nghĩa hình thức và trọng tuyết. Từ đấy, nho giáo lên ngôi bá chủ và bắt đầu bách hại Phật giáo. Cũng phải thành thật nhìn nhận rằng Phật giáo đã ở trên đà xuống dốc từ gần một thế kỷ nay và xuống dốc càng nhanh hơn nữa. Như chúng ta đã thấy, khi nhà Minh áp dụng chính sách ngu dân tại Việt Nam, đa số tăng sĩ và ít học nên không còn hiểu nổi cái cốt lõi của giáo lý Phật, vốn đã bị biến dạng bởi đạo giáo và phái mật tông. Để trốn tránh lao động, nhiều người tới nương cậy nhà chùa. Tại đây, họ được miễn thuế và có thể sống bằng của bố thí. Năm 1429, Thái Tổ bắt tất cả các tăng đạo phải qua một cuộc thi. Ai đỗ thì cho tiếp tục làm tăng đạo, người không đỗ thì bắt quàng tục. Chiến tranh đã kéo theo nạn cướp bóc và tạo nên tình trạng mất trật tự tại nhiều nơi. Lê Thái Tổ ban hành một bộ luật hình sự dựa trên bộ luật của nhà Đường khá nghiêm khắc. Các quan chức có công, con cháu của họ, người già và trẻ em được giảm một phần hình phạt và đôi khi có thể chuộc tội. Khi hình phạt chưa tới mức phải đi đày, tất cả đều có thể chuộc tội. Để thúc ép dân chúng tham gia lao động tái thiết và ngăn chặn nạn ăn không ngồi trồi trong xã hội, nhà vua ban hành một đạo luật nghiêm khắc đối với kẻ lười biếng và cờ bạc. Cờ bạc ăn tiền có thể bị phạt chặt tay. Kẻ vô cớ tụ họp uống rượu sẽ bị phạt 100 trượng. Người chưa chấp bị tội kém một bậc. Trong chiến tranh, nhiều tù trưởng các dân tộc ít người đã hợp lực với Lê Lợi. Sự thống nhất đất nước nhờ đó được củng cố thêm. Tiếp tục chính sách truyền thống, nhà Lê dành cho miền Trung Du và Thượng Du một quyền tự trị trọng trải. Các vùng này tiếp tục sống theo phong tục tập quán của họ và cho các tù trưởng được triều đình Việt Nam phong làm quan chức cai quản. Ngược lại, kẻ tham gia các phong trào đổi chạy cũng sẽ bị luật pháp nhà Lê trừng trị một cách nghiêm khắc. Năm 1431, hai tù trưởng Tây nổi dậy tại Thái Nguyên. Năm sau, mừng lễ ở Lai Châu, trong vùng núi hẻo lánh và khó xâm nhập nhất của sông Đà, cũng nổi dậy. Lãnh tụ của người Thái trắng là Đèo Cát Hãn đã nhìn nhận cả hai phương quyền của Trung Quốc và của Đại Việt. Vị tù trưởng này tưởng là có thể chấp được thời cơ bằng cách liên minh với một tù trưởng láng giềng khác của Ai Lao. Năm 1432, Mừng Lễ dựa vào đèo để nổi cơn táo bạo, từ chối triều cống, tấn công Ai Lao và Mường Mối và cướp phá nhiều tỉnh. Lê Thái Tổ tiến đánh quân nổi dậy bằng cả đường thủy lẫn đường bộ, Đèo Cát Hãn bị giết chết. Sau hai vụ hành quân dẹp loạn này, Lê Thế Tổ cho khắc vào bia đá ba bài thơ để ca ngợi chiến công của nhà vua, một bài ở Cao Bằng, hai bài ở sông Đà. Sở chỉ nhà vua đã già và bệnh hoạn mà còn phải cầm quân, ấy là vì vua sợ Trần Nguyên Hãn làm phản, vì ông thuộc dòng dõi nhà Trần. Mối đe dọa có thể là dựa trên các cuộc nổi dậy ở vùng thượng lưu sông Đà và sông Hồng, một nơi trú ẩn, để từ đó có thể phát xuất một cuộc tấn công chống lại triều đại. Nhà Minh sở dĩ thừa nhận triều đại mới là do triều đại cũ không còn một ai, và mặc dù vị tướng này có công rất lớn trong việc đánh đuổi quân xâm lược để giành độc lập, nhà vua vẫn đưa ông ra xử tử. Năm 1447, Bồ Mang cho tới lúc này nằm dưới quyền bảo hộ của Lào, xin được sáp nhập vào Đại Việt. Đây là một công quốc Thái dưới quyền cai trị theo truyền thống của dòng họ Cầm, trải dài tới ranh giới của tỉnh Nghệ An và Quảng Bình ở phía đông nam, của Hưng Hóa và Thanh Hóa ở phía tây bắc. Công quốc này trở thành châu quỳ hợp, dòng họ Cầm vẫn tiếp tục thi hành quyền bính của mình. Còn ở phía nam, mối quan hệ tốt với Chăm Pa kéo dài suốt triều đại Thái Tổ. Khi nhà vua trẻ Thái Tông lên ngôi, người Chăm bắt đầu có các cuộc xâm nhập vào Hóa Châu. Họ tái diễn hành động này một lần nữa khi Nhân Tông lên ngôi. Bởi vậy, một cuộc chinh phạt đã được tổ chức vào năm 1446. Visaya bị chiếm, vua, hoàng hậu và cung phi bị giải về Đông Kinh. Và thế là ngôi vua được trao lại cho một vương Tôn Châm. Vị vua này liên minh với người Việt Nam. Tái thiết kinh tế. Sau 10 năm chiến tranh, nối tiếp một thời kỳ suy thoái kinh tế kéo dài dưới triều Trần và việc khai thác tàn bạo của quân Minh, tái thiết là vấn đề trọng yếu. Nhiều vùng đất đã bị bỏ hoang hay chưa được khai phá. Quần chúng dân chân đã nghèo lại bị giới quý tộc địa chủ sách nhiễu, đã rơi vào tình trạng cùng khốn. Những người quý tộc địa chủ này lợi dụng sự hợp tác với địch để thâu tóm một số lớn đất đai. Cần phải giúp đỡ những người nông dân không có một tấc đất cắm dùi, và nhiều người trong số họ đã tham gia vào cuộc chiến và đáng được tổ quốc tưởng thưởng. Mặt khác, cũng cần phải ổn định các cộng đồng làng xã để đánh thuế. Thuế đất và thuế đình là những nguồn thu bình thường của ngân khố. Thế Tổ áp dụng một loạt các biện pháp để khôi phục nông nghiệp. Từ năm 1427, vua truyền lệnh cho các kẻ phiêu dạt phải về lại quê cũ để canh tác. Kẻ không tuân sẽ bị phạt nặng. Sau khi giải phóng Đông Đô, vua đã cho 150.000 người xuất ngũ về làm ruộng. 100.000 người còn lại không phải lúc nào cũng lo công việc nhà binh. Số người này được chia làm 5 đội để có thể luân phiên nhau trực. Trong khi đội thứ nhất trực, 4 đội khác sẽ lao vào công việc đồng áng. Của cải của quân Minh và của những người cộng tác với họ, của cải của các gia đình quý tộc không còn ai đối chọi. Đất bị bỏ hoang, tất cả đều được sung vào công để làm đồn điền hay phân chia làm phần thưởng cho các tướng lĩnh có công. Sau khi ban hành việc tổng kiểm kê đất công và đất tư, vào năm 1428, Lê Thái Tổ cho tiến hành vào năm sau đó, việc quân điền cho mọi người dân, từ quan đại thần đến binh lính và thường dân. Rất tiếc là chúng ta không có nhiều thông tin về việc làm quan trọng này. Toàn thư chỉ viết vào ngày 22 tháng Giêng âm lịch năm Kỷ Chậu, tức năm 1429, vua ra lệnh chỉ cho văn võ đại thần nghị bàn việc lớn của nhà nước. Nhưng người đi đánh giặc thì nghèo, kẻ trông chơi thì giàu. Người đi chiến đấu không có một tấc đất mà ở, còn những kẻ du thủ du thực không có ích gì cho nước, lại có quá thừa ruộng đất, hoặc là đi làm nghề trộm cướp. Thành ra, không có ai chịu hết lòng với nước, chỉ ham phú quý mà thôi. Này, cha chỉ cho các đại thần bàn định số ruộng cấp cho quan lại, quân nhân và dân chúng. Trong từ đại thần trở xuống, dưới đến người già yếu, mồ côi, quá chồng, đàn ông, đàn bà trở lên. Cương mục còn cô động hơn. Nhà vua cho rằng những kẻ trông chơi lười biếng phần nhiều chiếm hữu ruộng đất, còn những người chiến đấu thì không có một tấc đất nào. Thế là giàu nghèo chênh lệch không đều, lấy gì để khuyến khích hạng người siêng năng làm việc được? Nhà vua bèn ra lệnh cho các đại thần bàn định về việc cấp ruộng quân điền. Làng nào có dư đất so với số dân thì phải chuyển số dư đó cho các làng đông dân nhưng lại thiếu đất để họ khai thác. Để phân bổ thuế, nhà nước ghi nhận trên cả nước có 700.940 xuất đinh. Trong số này có 390.000 người ở tại châu thổ sông Hồng. Bên cạnh nông nghiệp, ngành thủ công và thương mại cũng hồi sinh. Người ta được chứng kiến sự phát triển của các làng chuyên sản xuất mặt hàng này hay mặt hàng nọ. Nguyễn Trãi trong Dư Địa Chí có nói đến ngành gốm Bát Tràng, nghề nhuộm Huê Cầu, tơ lụa Thanh Oai, dệt Sơn Tây, gấm vóc Lạng Sơn, lễ phục Nghệ An. Vào giữa thế kỷ thứ 15, nghề in khắc gỗ được hoàn thiện hóa nhờ các phương pháp được một phái đoàn ngoại giao du nhập về từ Trung Quốc sau khi đã có dịp nghiên cứu tại chỗ. Tại các trung tâm đô thị xuất hiện các phường thờ thủ công. Có 36 phường như thế này tại Đông Kinh. Một số đường phố lấy tên của các phường này ngày nay vẫn còn và tiếp tục ngành nghề cũ như phố Hàng Đào, phố thợ nhuộm vải, Hàng Bạc, phố thợ bạc. Ở vùng ngoại ô, Yên Thái sản xuất giấy, Thụy Chương dệt tơ vải, Nam Ngư làm sơn. Phường xuất hiện cho thấy ngành thủ công đã ra khỏi thế giới nông thôn và chuyên môn hóa. Mỗi phường hội có một người làm đầu, thợ cả do chính quyền chỉ định để làm công việc quản lý. Người học nghề không có lương, tất cả đều buộc phải giữ bí mật nghề nghiệp, do đó hạn chế phần nào sự phổ biến của kỹ thuật. Bên cạnh các thợ thủ công tự do, các xưởng của triều đình hay các cục bách công có nhiệm vụ chế tạo tất cả những việc cần thiết cho sự vận hành của nhà nước, tiền, vũ khí, triều phục, đồ thờ. Các xưởng này quy tụ những người thợ lành nghề nhất và được tổ chức theo kiểu quân đội. Như trong quân đội, các người thợ luân phiên nhau làm công việc chuyên môn và công việc đồng án. Việc tổ chức các xưởng thợ này không tạo thuận lợi cho nền kinh tế thương mại, vì các sản phẩm sản xuất ra nhằm phục vụ triều đình nên không tham gia thị trường. Tuy nhiên, nhà Lê cũng cố gắng phát triển việc trao đổi trong nước bằng cách thống nhất tiền tệ, trọng lượng và đơn vị đo lường, bằng cách cho làm đường và đào kênh phục vụ giao thông vận tải. Khi Thái Tổ lên ngôi, đồng tiền đã trở nên hiếm hoi. Do việc Hồ Quý Ly phát hành tiền giấy, rồi việc quân Trung Quốc chiếm đóng, nên tiền đồng biến mất hẳn, chỉ còn đồng một xu thuở trước còn lưu hành. Vì việc đúc tiền mới không đủ để đáp ứng nhu cầu, một số quan lại đề nghị phát hành tiền giấy, nhưng Thái Tổ cuối cùng lập luận rằng tiền bạc là máu của dân nên không thể không có. Giả lại, không thể ép dân nhìn nhận tiền giấy có một giá trị. Bởi vậy nhà vua quyết định đúc tiền đồng và ấn định một tiền là 50 đồng tiền. Nhờ Thái Bình, nhờ nền kinh tế được khôi phục và nhờ việc mở lại các mỏ ở miền Thượng Du, tình hình được cải thiện một cách nhanh chóng. Vào năm 1439, một tiền được nâng lên thành 60 đồng. Cũng năm nay, Nhà vua ra sắc chỉ cấm lựa và từ chối đồng tiền bằng đồng. Các đồng tiền bị sức mẻ nhưng vẫn còn có thể sâu thành sâu, phải được chấp nhận ở khắp nơi. Việc lưu hành tiền tệ phản ánh sự thịnh vượng chung, lên tới mức vua Nhân Tông đã có thể cấp lương bổng hàng năm bằng tiền thêm vào số tù lao bằng đất mà các quan được hưởng. Văn chương và nghệ thuật. Tên tuổi của Nguyễn Trãi, một trong những tác giả lớn nhất của Việt Nam, đã ngự trị trên nền văn chương của thời đại này. Là người đồng hành của Lê Lợi từ năm 1420, ông thể hiện là một chính khách hàng đầu, soạn thảo chiến lược đưa đạo quân giải phóng tới thắng lợi. Hạ thành trì bằng tài thuyết phục của ngòi bút. Quân Trung từ mệnh tập thư gửi cho các tướng địch trong chiến tranh, bộc lộ các tư tưởng triết học, chính trị và quân sự của ông. Như chúng ta đã thấy, Bình Ngô Đại Cáo của ông là một trong những tuyệt tác của nền văn chương Việt Nam. Bài Hùng Ca có 102, bộc lộ rõ niềm kiêu hãnh dân tộc, lòng yêu nước, nghị lực và cả lòng nhân đạo, một trong những đặc điểm xuyên suốt tư tưởng của ông. Thế nhưng khi hòa bình trở lại, Nguyễn Trãi lại không có cơ hội thi thố các tài năng của một nhà cai trị ở các chức vụ cao. Có lẽ là do sự đố kỵ của các triều thần vốn không chịu nổi tính thẳng thắn và không thể lung lạc của ông. Bị kết án một cách bất công, ông bị xử tử năm 1442 cùng với toàn bộ gia quyến. Ngoài các công trình trong thời chiến, Nguyễn Trãi còn để lại mộ chí Lê Thái Tổ năm 1433, Chí Linh Sơn Phú Dư Địa Chí năm 1435, tập địa lý xưa nhất của Việt Nam, các bài thơ bằng chữ Hán Ước Trai thi tập và bằng chữ Nôm Quốc Âm thi tập. Tập thơ sau này là tập thơ xưa nhất bằng chữ Quốc Ngữ còn giữ lại được, và do đó là tư liệu quý giá cho việc nghiên cứu ngôn ngữ học. Tất cả các bài thơ được sáng tác với một giọng văn đơn giản và tự nhiên, bộc lộ một tâm hồn trong sáng và ngay thẳng, đầy tình thương yêu đối với đất nước, chẳng ngấy sự đồi bại của triều đình và đi tìm khuây khỏa trong thiên nhiên, nhưng vẫn giữ niềm tin ở con đường của nhân đức. Cuối cùng, người ta cho tập Lam Sơn Thực Lục, lịch sử chiến tranh giải phóng, cũng là của Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi cũng quan tâm đến âm nhạc. Năm 1437, Thái Tông yêu cầu ông cùng với Lương Đăng, người phụ trách việc tế tự, ấn định nền lễ nhạc. Những gì ông đã thưa với nhà vua khi ấy, một lần nữa bộc lộ nỗi ưu tư của ông về nhân nghĩa. Kể ra, thời loạn dùng võ, thời bình chuộng văn, nay đúng là lúc nên làm lễ nhạc. Song không có gốc thì không thể đứng vững, không có văn thì không thể lưu hành. Hòa bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc. Thần dân chiếu soạn nhạc, không dám không dốc hết tâm sức. Nhưng chỉ học thuật nông cạn, sợ rằng trong khoảng thanh luật khó được hài hòa. Xin bệ hạ yêu nuôi nhân dân, để chốn xóm thôn không còn tiếng oán giận buồn than. Như thế mới không mất cái gốc của nhạc. Bất đồng với Lương Đăng, Nguyễn Trãi trút lui. Vào tháng 9, 1437, Lương Đăng giới thiệu âm nhạc của ông được gợi hứng từ âm nhạc của nhà Minh. Ông hình dung hai dàn nhạc, mỗi dàn sử dụng các nhạc cụ khác nhau, trừ nhạc cụ sinh, ít nhạc công hơn các dàn nhạc Trung Quốc và không có con hát. Ông ấn định các luật lệ về nhạc như sau: nhạc tế châu, nhạc tế miếu, nhạc tế ngũ tự, nhạc cứu nhật thực nguyệt thực, nhạc đại triều, nhạc thường triều, nhạc đại yến cựu tấu và các thứ nhạc ở trong cung. Tác phẩm Bình Ngô Phá Trận gợi lại cuộc chiến tranh giành độc lập đầy vinh quang được soạn dưới triều Lê Thái Tông, khi được trình bày trong một yến tiệc mùa xuân tại triều đình năm 1449. Tác phẩm này khiến nhiều người dự tiệc phải rơi lệ vì nhớ lại quá khứ. Năm 1456, Nhân Tông và triều đình tới Lam Sơn để trầm tư trước mộ của hai vị vua đầu của nhà Lê. Vua cho đánh trống đồng và chơi đại nhạc. Vũ thì múa nhạc Bình Ngô Phá Trận, Văn thì múa nhạc Chư Hầu Lai Triều. Thưa quý vị, phần đầu của chương 5 xin tạm kết thúc tại đây. Mời quý vị sẽ đón nghe tiếp phần còn lại của chương 5 nằm trong quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 của tác giả Lê Thành Khôi tại kho sách nói.com.vn.